Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, thế cục dung chuyển. Dâu trắng nói ra, lão tử có thể có chuyện gì? Chỉ là thể lực tiêu hao. Nhất thì bán hội không phản ứng kịp mà thôi. Cái kia Kaido, dâu trắng khoát tay. Nói ra, ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Không phải ta không muốn giết hắn, mà là bởi vì không giết được hắn. Tên kia cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đánh như thế nào đều không chết. Nếu như không phải cuối cùng đã tiêu hao hết thể lực. Coi như là ta, muốn đánh thắng hắn, cũng không biết sẽ tiêu phí bao lâu thời gian. Cùng Kaido chiến đấu thời điểm, dâu trắng đích thật là dùng hết toàn lực. Đây là ngoại trừ Roger cùng Siki the Golden Lion ở ngoài. Hắn lần đầu tiên đối với người khác ra tay toàn lực. Kaido đích thật là đại hải tặc thời kỳ xuất sắc nhất hải tặc một trong. Mà Kaido xuất sắc nhất cũng không phải của hắn lực lượng, mà là thể chất của hắn. Dâu trắng đánh bại hắn, tuy nhiên lại dùng hết biện pháp cũng không có giết chết hắn. Sở cuối cùng mới không thể không thả hắn. Marco nói ra, trên biển khơi đều đồn đãi Kaido là không giết chết. Hải quân cũng nắm hắn mấy lần. Tuy nhiên lại căn bản là không có cách đối với hắn hành hình. Cuối cùng còn để hắn trốn thoát. Trước đây ta cũng là nửa ngờ nửa tin. Không ngờ tới lại là thực sự. Cha đều giết không chết hắn. Soyo ngược lại là rất có hứng thú mà hỏi. Cha, Kaido tên kia thực lực như thế nào? Nghe được Soyo lời nói, dâu trắng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nói ra, mạnh phi thường. Ở ta gặp phải đối thủ trong, hắn cũng có thể đứng vào top 5. Lực lượng của hắn, khôi phục cùng phòng ngự đều là ta đã thấy mạnh nhất. Ồ, có thể được cha ngài như thế đánh giá. Nói rõ cái này nhân loại thực sự không đơn giản. Soyo tò mò hỏi, lão kia cha ngươi là thế nào đánh thắng hắn? Dâu trắng nói ra, lấy lực lượng thủ thắng. Muốn đánh thắng hắn, phương pháp tốt nhất chính là một kích đả khoa hắn. Bằng không lấy hắn khôi phục năng lực, phỏng chừng có thể sống sanh đem đối thủ cho dây dưa đến chết. Một kích tất thắng, chỉ sợ cũng chỉ có cha ngươi có bản lãnh này. Soyo lắc đầu cười khổ. Kaido lực lượng là rất cường đại, nhưng là dâu trắng chấn động quả thực phát huy đến cực hạn. Đây mới thật sự là kinh thiên động địa. Lấy chấn động trái cây lực lượng đánh tan Kaido, ngược lại cũng không phải quá khiến người khó có thể tiếp thu. Ngược lại là tiện nghi tên kia. Marco không cam lòng nói rằng. Cha, chúng ta đây sau đó phải làm cái gì? Dâu trắng nghỉ một hồi. Khí lực cũng khôi phục lại. Hắn nói ra, như là đã quyết định xuất sơn. Như vậy tự nhiên muốn làm mạnh nhất đoàn hải tặc. Marco, lấy nơi đây làm ranh giới. Có thể bắt đầu rồi. Marco nghe được dâu trắng lời nói. Bỗng nhiên lúc hưng phấn hét lớn. Là, vâng, đúng, cha, dâu trắng đoàn hải tặc những người khác cũng đều là hưng phấn kêu to lên. Bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc rốt cuộc có thể bắt đầu bành trướng thế lực. Bọn họ cùng dâu trắng nghĩ giống nhau. Nếu muốn làm hải tặc, như vậy tự nhiên muốn làm được tối cường. Đem dâu trắng phát triển thành mạnh nhất đoàn hải tặc, là từng cái dâu trắng đoàn hải tặc mộng tưởng. Ở dâu trắng đoàn hải tặc bắt đầu hành động thời điểm. Dâu trắng cùng Kaido đánh một trận kết quả cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Kaido cư nhiên bại bởi dâu trắng. Ha ha, ta đã nói rồi. Dâu trắng nhưng là trong truyền thuyết hải tặc. Kaido tuy là lợi hại, nhưng so với dâu trắng còn kém xa lắm. Kaido bại bởi dâu trắng. Kế tiếp tân thế giới không muốn lấy dâu trắng vi tôn. Dâu trắng không hổ là trước thời kỳ tàn lưu lại truyền kỳ hải tặc. Thực lực thật là thâm bất khả trắc. Ngay cả Kaido đều khiêu chiến thất bại. Không biết dâu trắng bước tiếp theo sẽ có động tác gì. Dâu trắng đoàn hải tặc. Ta muốn gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Có dâu trắng phù hộ. Tân thế giới nhất định có thể đi ngang. Không sai. Gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Ngoặc kép chấm chấm. Dâu trắng vốn chính là danh tiếng to lớn truyền kỳ hải tặc. 2 năm qua tuy là không chút xuất hiện, nhưng là hiện tại xuất hiện, lập tức liền cuốn lên to lớn phong ba. Mấu chốt hơn là, hắn còn đánh bại Kaido cái này tân thế giới tân quý. Liền Kaido đều không phải dâu trắng đối thủ. Tân thế giới lại còn có ai đánh thắng được dâu trắng đâu. Hải tặc thế giới từ trước đến nay chính là cường giả vi tôn. Phía trước mọi người không biết dâu trắng lực lượng. Cho nên rất nhiều tân hải tặc đều có chút coi thường dâu trắng. Nhưng là hiện tại như sắt thép chuyện thật bày ở nơi đó. Đương nhiên sẽ không có nữa người hoài nghi. Thậm chí không ít đoàn hải tặc đều đã bắt đầu muốn đầu nhập vào dâu trắng. Dựa vào dâu trắng lực lượng. Có thể nói, dâu trắng cùng Kaido một trận chiến này tuy là vẻn vẹn con là hai người bọn họ chiến đấu. Thế nhưng kết quả chiến đấu lại trực tiếp ảnh hưởng đến tân thế giới thế cục. Toàn bộ tân thế giới thế cục đều bởi vì dâu trắng mà rung chuyển. Ồ, Kaido dĩ nhiên bại bởi dâu trắng. Big Mom đoàn hải tặc Big Mom, Salut, Linh Linh ở nghe được tin tức này sau đó, hơi lộ ra kinh ngạc nói ra. Xem ra hai năm ẩn nấp chẳng những không có mài rơi dâu trắng hùng tâm tráng trí. Ngược lại là để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kaido tên ngu ngốc kia đi khiêu khích dâu trắng. Đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phân phó, làm cho tất cả mọi người đều tận lực không nên cùng dâu trắng đoàn hải tặc nhân nổi lên va chạm. Salut, Linh Linh dã tâm không có Kaido lớn như vậy. Giấc mộng của nàng chính là thành lập một cái vạn quốc. Cho nên coi như dâu trắng cường thế đánh tới. Đối nàng mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là dâu trắng đoàn hải tặc không có xúc phạm đến lợi ích của nàng. Kaido tên phế vật kia. Dĩ nhiên không có khuynh đoàn hải tặc lực lượng cùng dâu trắng quyết chiến. Phản tiến hành một mình đấu. Một mình đấu thì cũng thôi đi. Lại vẫn thua thảm như vậy. Thực sự là chẳng có tác dụng gì có phế vật. Hải quân nguyên soái phẫn nộ rít gào một tiếng. Dựa theo Sengoku kiến nghị, hải quân cũng không có ở dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc phát sinh mâu thuẫn lúc. Động thủ, chỉ là lựa chọn quan tâm. Nhưng là không ngờ tới hai người này tuyển trạch cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Song phương chẳng những không có chết chiến đấu tới cùng. Ngược lại là vừa chạm vào mặc dù thu. Ngoại trừ Kaido chiến bại ở ngoài. Song phương đoàn hải tặc cũng không có chịu đến tổn thương nghiêm trọng gì. Điều này làm cho muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi hải quân hết sức phẫn nộ. Hải quân tổng tham mưu Suru trung tướng ngược lại là cực kỳ bình tĩnh nói ra. Kết quả như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất. Tối thiểu không tiếp tục cho tân thế giới mang tới một lần thanh thế thật lớn chấn động. Duy nhất phiền phức chính là dâu trắng lần nữa quật khởi. Bằng vào một trận chiến này, hắn đoàn hải tặc sợ rằng sẽ trở nên phi thường cường đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.